Con đường bá chủ, chương 1675, chơi từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, người đã hết đường lui rồi. Chu Vô Dạ nhìn thấy sắc mặt Văn Lang biến ảo không ngừng, nở một nụ cười hài hước. Khôn hồn thì quỳ xuống thần phục, bổn điện chủ cam đoan sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Đại ca nhiều lời với hắn làm gì, hiện tại hắn chỉ có hai con đường. Chu Vô Tà lạnh lùng nói, một là quỳ xuống đầu hàng, hai là trốn vào tiểu thế giới như một con chó, sau đó trốn chui trốn nhũi trong Chu Tiên Điện chúng ta. Ha ha ha, không sai, thật muốn nhìn thấy hắn trốn như chó. Đám nguyên lão, trưởng lão trắng trợn cười nói. Lạc Nam híp hai mắt lại, hắn thừa hiểu đám người này đang ra sức khích tướng mình, lo sợ mình sẽ trốn vào linh giới châu khiến bọn chúng tạm thời bất lực không thể tìm kiếm. Bất quá không thể không nói, kế khích tướng đơn giản này đã thành công chọc giận Lạc Nam. Bởi vì hắn ghét nhất chính là kẻ thù đắc ý khoe khoang trước mặt hắn, nhất là khi Chu Tiên Điện còn là sâu mọt của vũ trụ này. Nếu như chạy trốn một cách chật vật, sợ rằng danh tiếng của Tiên Ma Cung cũng bị ảnh hưởng. Đầu não vận chuyển đến cực hạn, ánh mắt Lạc Nam dần chuyển sang màu đỏ, sự điên cuồng bắt đầu hiện lên. Hắn đã nghĩ ra biện pháp để thoát khỏi nơi này, không cần trốn chạy, không cần lẩn tránh. Hắn muốn Chu Tiên Điện phải sợ hắn, cam tâm tình nguyện năn nỉ hắn rời đi. Mặc dù nghe qua thì điên cuồng và phi thực tế, nhưng ý Lạc Nam đã quyết. Ý niệm vừa động, một số thư đã xuất hiện bên trong bá y của hắn. Dám phân tâm khi chiến đấu với chúng ta, muốn chết, chứng kiến, Văn Lang, thoáng thất thần suy tư, thất nguyên lão âm liệt sát cơ bạo phát. Từ trong ống tay áo của hắn là hai bầy côn trùng số lượng lên đến hàng vạn con bay ra. Một bầy côn trùng có thể triệu hoán sấm sét, một bầy côn trùng toàn thân thiêu lấy hỏa diễm, tùy thời sẽ nổ tung. Chính là hoán lôi trùng và hỏa bạo trùng, hai loại cổ trùng có sức công phá mạnh mẽ. Hàng vạn con côn trùng vây lấy Lạc Nam, bất quá lại bị bá vực và các tầng vực bên ngoài cơ thể hắn ngăn cản. Hừ, thôn vực trùng ra, âm liệt lại triệu hoán một bầy thôn vực trùng, ý đồ cắn nát sạch sẽ các tầng vực của Lạc Nam. Đối mặt với thế công của âm liệt, Lạc Nam không lùi mà tiến. Hắn mặc kệ đám cổ trùng vây quanh lấy mình, điên cuồng nhắm về phía một vị nguyên lão của Chu Tiên Điện sách theo xích tà kích lao đến. Kẻ này muốn làm gì? Toàn trường âm thầm giật mình. Khốn kiếp, cho ta là quả hồng mềm sao? Vị nguyên lão bị Lạc Nam nhắm đến vừa sợ vừa giận quát. Hắn chính là bát nguyên lão của Chu Tiên Điện, cũng là một trong các thiên ma đế hàng đầu. Nhìn thấy kẻ địch lao đến, trong tay bát nguyên lão xuất hiện một cặp song đao đạt đến đế cấp cực phẩm. Song đao diệt tiên trảm, triển khai đao pháp hùng mạnh cuồn cuộn như phiên giang đào hải, bát tầng đao vực ầm ầm tiến ra, sau lưng hiện ra hư ảnh của một cặp song đao khổng lồ, sức mạnh đại tăng, toàn lực hướng về đầu Lạc Nam chạm xuống. Hư ảnh song đao khổng lồ sau lưng hắn chính là một loại ma vật có tên tùy biến ma linh, khi chủ nhân sử dụng vũ khí nào. Tùy biến ma linh sẽ hiện ra hư ảnh của vũ khí đó để gia tăng sức mạnh lên gấp mấy lần. Vũ khí của bát nguyên lão là song đao, vì vậy tùy biến ma linh cũng hiển hóa thành song đao hư ảnh. Cứ tưởng rằng trước thế công mạnh mẽ của mình, kẻ thù sẽ phải e dè dừng lại, hoặc dùng xích tà kích trong tay đối kháng. Nào ngờ cảnh tượng tiếp theo vượt xa dự kiến của bát nguyên lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thay vì dùng xích tà kích đón đỡ song đao diệt tiên trảm của hắn, Lạc Nam lại bất chấp tất cả lách mình sang một bên, mặc kệ song đao diệt tiên trảm chạm lên bả vai của mình, liên kích Chu Tiên Quyết vẫn hướng về đầu của bát nguyên lão đâm đến. Kẻ này điên rồi, bát nguyên lão sợ vãi linh hồn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới kẻ thù sẽ chấp nhận thân thể trọng thương để đoạt mạng của mình. Phải biết rằng một khi trọng thương ở nơi này, trước nhiều thành viên cao tầng của Chu Tiên Điện như thế, Văn Lang chắc chắn phải chết. Ngươi dám, Chu Vô Tà cũng giật mình trong lòng, vội vàng nâng lên đế binh ma thương trong tay đâm đến phía sau Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam vẫn cực kỳ lì lợm, dường như không phát hiện phía sau bị tập kích, vẫn hung hãn đoạt mạng bát nguyên lão. Phốc, óc và máu tươi văng tung tóe, xích tà kích xuyên thấu đầu lâu của bát nguyên lão, thôn phệ chi lực từ đế binh không ngừng cắn nuốt ma lực và sinh mệnh trong người hắn. Lạc Nam đang muốn cướp lấy tùy biến ma linh vẫn còn trốn trong đan điền của bát nguyên lão. Đáng tiếc song đao diệt tiên trảm ngay lúc này cũng đã cắt xuống bả vai của hắn, đem thân thể hắn xém chút cắt thành hai mảnh. Mà ở sau, đế binh ma thương cũng đâm xuyên qua lưng hắn, càn quét lục phủ ngũ tạng bên trong. Hừ, Lạc Nam phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu đến cực điểm. Chu Vô Dạ nhân cơ hội đó rút thể xác của Bát Nguyên lão trở về bên cạnh mình. Kẻ này điên rồi, toàn trường nhìn trạng thái của Lạc Nam mà lạnh cả sống lưng. Vì giết Bát Nguyên lão, hắn ngay cả mạng mình cũng không cần rồi sao? Cắn sạch hắn cho ta. Đám cổ trùng cũng nhân cơ hội xuyên thấu mà vào, hướng về cơ thể Lạc Nam cắn xét và tàn phá. Nhưng Lạc Nam lại nở nụ cười quỷ dị, chỉ thấy trong lồng ngực hắn có một đám đế cấp cực phẩm thảo dược bay ra, tiến vào trong miệng hắn, được hắn nhai nuốt vô cùng nhanh chóng. Chưa dừng lại ở đó, Niết Bàn Linh Thủy, Thiên Sinh Huyền Mộc, Thánh Mệnh Quang Minh các loại dị thuộc tính với công dụng làm lành vết thương lấy trạng thái ma lực xuất hiện, bao phủ toàn thân Lạc Nam vào bên trong. Chỉ thoáng chốc, các vết thương dữ dội trên người Lạc Nam đã chậm rãi khép lại. Khôi phục trạng thái toàn thịnh, các loại vực của Lạc Nam một lần nữa bùng nổ sức mạnh, chân đám cổ trùng đang bu vào thành bột mịn. Ngươi, toàn trường sắc mặt động dung, bọn hắn rốt cuộc minh bạch ý đồ của kẻ thù. Hắn không ngu xuẩn dùng mạng đổi mạng, trái lại hắn có biện pháp khôi phục vết thương vô cùng nhanh chóng. Bát Nguyên lão chết không nhắm mắt, còn kẻ thù lại thừa cơ còn một hơi thở nhanh chóng phục hồi. Khiến cả đám càng phẫn nộ đến mức thổ huyết chính là, bọn hắn nhận ra đám đế cấp cực phẩm thảo dược mà kẻ thù vừa nuốt vào chính là tài sản bên trong dược viên của bọn hắn. Thông thường trong quá trình chiến đấu, sử dụng đan dược hay thiên tài địa bảo khôi phục vết thương cũng cần tốn một ít thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lạc Nam phá của đến cực điểm. Hắn xem đế cấp cực phẩm dược thảo như rau cải trắng, vừa ăn vào miệng chính là một đống lớn, cưỡng ép luyện hóa lực lượng khổng lồ bên trong đó để cấp tốc khôi phục. Dùng số lượng để bù đắp lại chất lượng, nếu là bình thường, Lạc Nam chắc chắn không nỡ tiêu xài phung phí như vậy. Nhưng hiện tại những thứ này đều là đồ cướp được của Chu Tiên Điển, vì sao không thỏa thích sử dụng một phen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lạc Nam có thể dùng bất tử dược thủy, nhưng lo lắng kiến thức của đám cao tầng Chu Tiên Điện nhận ra lai lịch của bất tử thủ, bèn tận dụng thiên tài địa bảo cướp được trong dược viên. Vừa có thể dùng mạng đổi mạng với đám người Chu Tiên Điện, vừa chọc tức cho bọn hắn điên lên, cớ sao lại không làm. Nghịch đảo thời gian, Chu Vô Giả cùng Chu Vô Tà đột ngột tiến đến bên cạnh thi thể của Bát Nguyên lão triển khai thời gian chi lực. Thoáng chốc, thời gian nhanh chóng đảo lui, vốn từ một cổ thi thể không đầu, sinh mạng của Bát Nguyên lão nhanh chóng hồi sinh, một lần nữa sống lại. Đa tạ điện chủ, đa tạ phó điện chủ. Bát Nguyên lão cảm động xém chút rơi lệ, không ngờ hai vị điện chủ và phó điện chủ đã tốn công cứu sống mình. Đáng tiếc còn chưa kịp vui mừng, Lạc Nam lại ngậm sẵn trong miệng một đống lớn linh dược đế cấp cực phẩm có thể trị thương, xách theo xích tà kích tiếp tục lao về phía hắn. Kẻ này điên rồi, Bát Nguyên lão xém chút vãi cả ra quần, vội vàng núp sau lưng điện chủ và phó điện chủ. Vừa rồi hắn thật sự đã chết, nào còn có dũng khí đối mặt với tên sát tinh như Lạc Nam. Thời gian ngưng động, Chu Vô Tà cùng Chu Vô Dạ vội vàng thi triển vũ kỹ, đem thời gian xung quanh Lạc Nam lặng im bất động, không muốn để hắn có cơ hội phát điên cắn người. Đáng tiếc Lạc Nam luôn mở ra dò thám tương lai, làm sao không biết trước ý đồ của hai tên này. Bên trong dược viên không phải chỉ trồng các loại ma dược trị thương, trái lại đủ mọi thể loại đa dạng vô cùng. Lạc Nam lại phất tay lấy ra một chục củ sâm có hình dạng như quả pháo đen kịch. Không xong, thấy cảnh này toàn trường tê dại cả da đầu, bởi thứ mà Lạc Nam vừa lấy có tên là Bảo Thiên Ma Sâm, mỗi một gốc ẩn chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, thiên đế không cẩn thận bị nổ chúng cũng sẽ tan xương nát thịt. Còn mẹ mày, cả đám ào ào mắng to, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Dược trưởng lão liều mạng chạy trốn, hắn nhớ rõ toàn bộ dược viên chỉ có 16 củ Bảo Thiên Ma Sâm mà thôi. Tên khốn này một lần lấy ra 10 củ, muốn nổ chết hết sao? Ha ha ha, vừa rồi kẻ nào bảo ta sẽ chạy trốn? Lạc Nam cuồng ngạo cười to, hung hăng đem đám Bảo Thiên Ma Sâm bóp nát tại chỗ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, toàn bộ Chu Tiên Điện lắc lư dữ dội. Hàng vạn Chu Tiên chấp pháp đang vây xung quanh bị chấn đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, không ít người tan xương nát thịt. Thời không lĩnh vực, trong tình huống mấu chốt, Chu Vô Dạ một lần nữa cho thấy sự khủng bố của mình. Hắn triển khai thời không lĩnh vực, khống chế phạm vi bạo thiên ma sâm đang phát nổ, ngăn chặn chúng nó lan tràn và tàn phá. Hư không loạn lưu mở ra, Chu Vô Tà cũng cưỡng ép mở ra một vòng xoáy hư không, đem tất cả vụ nổ nuốt chừng mà vào. Mặc dù như vậy, sắc mặt của hai người bọn hắn cũng trở nên trắng nhợt. Hiển nhiên tiêu hao không ít khi phải ngăn chặn bạo thiên ma sâm phát nổ. Đặc biệt là Chu Vô Dạ, trước đó khi dò xét linh hồn bị hồn nguyệt ánh tập kích bất ngờ vốn đã có thương thế, hiện tại tiêu hao nhiều càng mệt mỏi hơn. Lạc Nam ở giữa trung tâm vụ nổ cũng bị chân đến máu me đầm đìa, bất quá hắn lại thản nhiên nuốt sạch đám thiên tài địa bảo đang ngậm trong mồm, nhanh chóng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Thậm chí Lạc Nam lúc này vui vẻ phát hiện cứ mỗi lần chiến đấu điên cuồng như vậy thì thể trạng của hắn lại tăng lên một chút. Đây rõ ràng là vừa chiến đấu vừa luyện thể A, sung sướng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt khóa chặt Bát Nguyên Lão vừa chuồn ra xa, Lạc Nam chân đạp hỏa pháp vạn lý đuổi theo. Ta XXX ba già mày, Bát Nguyên Lão ngửa đầu mắng to, vì sao hết lần này đến lần khác hắn lại bị tên sát tinh kia nhắm đến. Văn Lang ngươi đừng càn rỡ, Tù Diệm lúc này đột ngột xuất thủ, chỉ thấy thập lục trận bào của hắn phất ra. Năm tòa trận pháp khổng lồ ầm ầm xuất hiện, muốn chùm xuống bao vây Lạc Nam. Trong mắt Lạc Nam hiện lên vẻ khinh thường, mặc dù hắn lười công kích Tù Diệm vì khả năng phòng ngự từ nhiều trận pháp của cái tên này, nhưng tương tự Tù Diệm cũng là kẻ ít tạo nên uy hiếp nhất với hắn. Chỉ thấy nhẹ nhõm thi triển dịch chuyển tức thời, Lạc Nam đã biến mất khỏi đám trận pháp mặc cho sự cố gắng của Tù Diệm. Thân ảnh vừa xuất hiện, hắn đã ở bên cạnh Bát Nguyên Lão nhe răng cười. Nụ cười của Lạc Nam lọt vào mắt Bát Nguyên Lão lúc này chẳng khác nào ác ma khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Rất may, Lục Nguyên Lão hùng lẫm lại xuất hiện kịp thời, ỷ vào thể phách cường đại của Kim Cương Ma chiến thân ngăn cản Lạc Nam. Lạc Nam lười nói nhảm, trực tiếp triệu hoán ma thần tướng ở trạng thái hùng mạnh nhất do Bá Đỉnh cung cấp lực lượng xuất hiện. Nhưng thay vì chiến đấu với hùng lẫm, ma thần tướng vừa ra đã được Lạc Nam hạ lệnh. Tự bạo đi, giống. Ma thần tướng ngửa đầu giống lên, hai tay ôm chầm lấy cơ thể khổng lồ của hùng lẫm, bất chấp hắn có kim cương ma chiến thân tự vệ, ầm ầm nổ tung. Oanh, một nửa chu tiên điện xém chút sụp đổ. Ây, trong tiếng gào thét thảm thiết của hùng lẫm truyền ra, ma lực mịt mù, máu me be bét, từng khối thịt vụn văng tung tóe. Ánh mắt toàn trường co rút lại nhìn vào. Chỉ thấy kim cương ma chiến thân rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, cơ thể khổng lồ của hùng lẫm bị nổ chỉ còn lại xương khô, cái đầu treo lủng lẳng hết sức dọa người. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lạc Nam cũng ở trung tâm vụ nổ nên cũng bị chính ma thần tướng tự bạo làm trọng thương không hề nhẹ. Bất quá hắn chẳng thèm quan tâm, lại cắn nuốt một đám ma dược cao cấp, kết hợp với các dị thuộc tính cấp tốc phục hồi trở lại. Hiện tại trừ khi một kích đem Lạc Nam giết chết triệt để, bằng không chỉ cần còn một hơi thở, hắn thì có thể nhanh chóng khôi phục trở lại. Tài nguyên tích lũy vô số năm trong dược viên của thế lực cự đầu như Chu Tiên Điện không phải để trưng. Vô liêm sĩ, cao tầng Chu Tiên Điện muốn rách cả mí mắt, hận không thể ăn thịt, uống máu Lạc Nam để hả cơn giận trong lòng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù đang dùng chính tài sản của bọn hắn để đối phó với bọn hắn. Cảm giác này con mẹ nó quá mức uất ức, quá mức khó chịu rồi. Chưa chết sao, để ta tiễn ngươi, thấy hùng lẫm tuy thương tật nặng nề nhưng vẫn còn hơi thở, Lạc Nam liền muốn kết liễu triệt đề. Vèo, nào ngờ một cơn cuồng phong lướt qua, chỉ thấy Chu Vô Tà triển khai thời gian gia tốc đến cực điểm, đem hùng lẫm từ quỷ môn quan kéo ngược trở về bên cạnh mình. Dược trưởng lão cùng một đám đan đế nhao nhao xuống lại cho hùng lẫm trị thương. Hắn còn đến tận mấy gốc phục sinh nhi sâm chưa lấy ra dùng, đủ để đổi mạng với vài người chúng ta. Chu Vô Dạ nghiến răng ken két nói. Toàn bộ cao tầng Chu Tiên Điện trầm mặc, bọn hắn nhớ lại dược viên có đến hàng vạn loại thiên tài địa bảo với đủ mọi công dụng khác nhau. Nếu kẻ địch mang tất cả ra tận dụng, sợ rằng ai chết vào tay ai còn chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cả đám kiêng kỵ Lạc Nam dị thường. Bị sự điên cuồng, liều mạng và quyết đoán của hắn làm cho e ngại. Ha ha ha ha, thế nào, vừa rồi các ngươi không phải sợ ta bỏ trốn sao? Lạc Nam thấy cả đám e sợ chính mình như sợ cọp, không khỏi ngửa đầu cười to, tràn ngập khiêu khích. Hiện tại bồn tiểu gia không trốn nữa, ở lại chơi từ từ với các ngươi, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.